Chương 426, gấp rút. Thẩm Thanh Lan nguyên bản cảm thấy Tiết Dương đã cho mình ra khí, cũng liền bỏ qua, nghe mẫu thân bữa tiệc này giận mắng, lập tức lại ủy khuất dậy lên, cảm giác mình lại biến thành bé sơ sinh, bị mẫu thân bảo hộ vào trong ngực, ấm áp, chu đáo, thiên địa không sợ. Lâm Thị mắng một trận sau, lại dặn dò Thẩm Thanh Lan, gần đây vô sự liền ở ra ngốc thôi, muốn đi đâu cần phải nhường Tiết Dương theo. Là, hôm nay ít nhiều Tiết Dương, ta nên hảo hảo tạ hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên đình chỉ, than nhẹ một tiếng, Lan Nhi, ngươi trở về đi. Thẩm Thanh Lan ngóng trông nhìn mẫu thân một chút, ngoan ngoãn rời đi. Lâm Thị nhìn nữ nhi lung linh thức tha bóng lưng, nhịn không được lại thán một tiếng, khi còn nhỏ ngóng trông nữ nhi càng lớn càng xinh đẹp, tốt nhất là phạm vi bao nhiêu trong bên trong diễm quan quần phương, đó mới cảm thấy kiêu ngạo, nhưng hôm nay, nữ nhi thật đúng là như nàng năm đó mong muốn, sinh ra được hoa dung nguyệt mạo, người gặp người thích, nàng lại cảm thấy, sầu lo cũng tùy theo gia tăng, xa xa vượt qua kiêu ngạo. Phổ thông cô nương ra đi ra ngoài, mang cái nha đầu, đây là vì làm bạn, có thể chiếu ứng lẫn nhau, được nhà mình cô nương đi ra ngoài, riêng là nha đầu cũng không đủ, còn phải mang theo hộ vệ, để ngừa đăng đồ tử khinh bạc, cái này gọi là chuyện gì. Lâm Thị phiền não sau một lúc, lại chuyển rời đến đối Lô Bằng Nghĩa phẫn nộ thượng, thiếu chút nữa đem chén trà ngã. Triệu Mụ Mụ tiến vào, nghe được trùng điệp ngừng chén trà thanh âm, giật mình, vội hỏi nguyên nhân, Lâm Thị thở phì phì đem sự tình nói, cùng nói, Lô gia kia ghê tởm đồ vật lại khinh bạc đến Lan Nhi trước mặt, ta ha có thể nuốt hạ khẩu khí này. Triệu Mụ Mụ tức giận đến thẳng run rẩy, đem Lô Bằng Nghĩa lại mắng một lần, hai người ngươi một câu ta một câu, dần dần tỉnh táo lại thương nghị. Triệu Mụ Mụ nhắc nhở, thái thái chớ quên hai ngày trước sự tình ta biết. Lâm Thị mặt trầm xuống, tuy rằng bọn họ giấu cực kỳ, được Hội Châu lại lớn như vậy điểm, nào cái lỗ trong truyền không ra tiếng gió đến Lưu gia cô nương chính mình làm việc không bị kiềm chế, xảy ra chuyện, cũng đừng chỉ quái Lô gia một cái, nhưng Lô gia kia xấu xa đổ vật không chịu trách nhiệm, đây là chống chế không được, hắn hiện tại không biết hối cải, lại trêu chọc chúng ta, ta cũng không giống Lưu Thái Thái như vậy nén lớn giận. Lưu Thái Thái nếu là nháo đại, Lưu Tiểu Thư tương lai còn như thế nào xuất giá. Lâm Thị cười lạnh, ta cũng không náo đại, bọn họ Lô gia không biết xấu hổ, ta Thẩm gia còn muốn mặt đâu, nhưng ta tổng muốn nghĩ cách, gọi hắn hối không nên lúc trước Triệu Mụ Mụ sầu, thái thái vẫn là đợi Lao gia trở về, cùng Lao gia thương nghị một chút, nhường Lao gia cũng xuất một chút chủ ý. Lâm Thị lại chậm rãi lắc đầu, ta nghĩ tạm thời không nói cho hắn, hắn vừa đến Hội Châu, cùng các vị đồng nghiệp đang tại bồi dưỡng tình cảm, trước mắt còn chưa có cùng ai quan hệ vô cùng tốt, nhưng hắn lại cực kỳ đau ẹ lằn nhi. Như là vì Lan Nhi cùng Lô Đại Nhân chính mặt xung đột, chỉ sợ chúng ta tại Hội Châu liền vô pháp tiếp tục ở chung, vẫn là chính ta làm việc đi. Thái thái cùng Lao gia phu thê nhất thể, thái thái vô luận làm cái gì, người ở bên ngoài xem ra, không phải đều là Lao gia ý tứ. Triệu Mụ Mụ chần chờ một lát, lại nói, ta đổ có cái chủ ý, chỉ là thái thái không hẳn nguyện ý. Lâm Thị mắt sáng lên, ngồi thẳng thân thể, mẹ ngài nói. Triệu Mụ Mụ nói, thái thái nghĩ. Hôm nay cái này nguy cơ là ai hóa giải? Tiết tiểu công tử nha, thái thái nếu muốn cho Lô công tử một bài học, không bằng vẫn thỉnh Tiết tiểu công tử xuất mã. Tiết tiểu công tử nhất định tận lực, mà làm việc dứt khoát lưu loát, vừa giải hận, cũng sẽ không liên lụy Thẩm gia. Cái này Lâm Thị vừa nghe nhường Tiết Dương đi làm, quả nhiên do dự. Nàng không phải không biết, Triệu Mụ Mụ đề nghị vô cùng tốt, nhưng là, Tiết Dương tên này không sai biệt lắm chẳng khác nào vệ trưởng quân. Loại này báo thù rửa hận sự tình, phó thác cho Tiết Dương, cùng phó thác cho vệ trưởng quân có cái gì khác nhau được, đem nữ nhi trong sạch phó thác cho vệ trưởng quân điểm này nhường Lâm Thị khó có thể tiếp nhận, nàng là hạ quyết định muốn đem vệ trưởng quân bài xích tại lựa chọn rể bên ngoài, khiến hắn đi vì nữ nhi ra mặt, lấy thân phận gì lại. Đại biểu chính mình thái độ gì cái này, trước không suy nghĩ, ta lại cân nhắc biện pháp khác. Triệu Mụ Mụ không lại tiếp tục khuyên, nói, thái thái tâm tư ta hiểu được, dù có thế nào, Tiết tiểu công tử lần này cứu tiểu thư, thái thái không ngại đưa hắn một phần hậu lễ, vừa là biểu đạt cảm tạ, cũng hy vọng hắn sau này vẫn có thể bảo hộ tiểu thư. Như thế chính Trung Lâm Thị ý muốn, nàng vui vẻ gật đầu, ta cũng đang có ý đó, mẹ ngươi đi chuẩn bị lễ, ta muốn đích thân đi qua nói lời cảm tạ. Một chén trà sau, Lâm Thị cùng lễ đi ra ngoài, đi đến Tiết Dương ở khóa viện, không chú ý tới, sau lưng không xa, theo Bích Ngọc. Bích Ngọc không phải cố ý theo đuôi, nàng cũng là hướng Tiết Dương nói lời cảm tạ. Thẩm Thanh Lan từ Lâm Thị nơi này sau khi trở về, tâm tình rất phức tạp, một phương diện nàng lần nữa bị Lâm Thị biểu hiện ra ngoài mâu ái cảm động được rối tinh rối mù, về phương diện khác, nàng cũng bị Lâm Thị thái độ đối với Tiết Dương lại tạt nước lạnh, lúc nóng lúc lạnh ở giữa, chẳng biết tại sao, lại hốt hoảng nhớ tới vào ban ngày say rượu thì Diêu Thái Thái nói những lời này đến, những lời này lúc ấy liền nghe được cách sơn cách sương mù, bây giờ trở về nhớ đến đến, càng là bị hỗn loạn. Cảm xúc quá nhiều, đứt quãng, loang thoáng, không mấy rõ ràng, lại quấn quanh không dứt. Tiểu thư, ngài đang nghĩ cái gì còn tại lo lắng sao? Bích Ngọc hỏi. Ngài yên tâm, mọi việc có lao ra cùng Thái Thái đâu. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, xoa xoa khỏe mắt, ngươi đi xem Tiết Dương, thay ta hảo hảo cảm ơn hắn, cũng hỏi một chút hắn còn có cái gì ứng phó chi sách. Nàng mơ hồ cảm thấy, chuyện này còn phải dựa vào Tiết Dương. Tiết Dương cũng so Thẩm gia càng hiểu được, dễ dàng hơn xử lý, chỉ là, vệ trường quân không ở, nàng cũng không biết Tiết Dương sẽ như thế nào làm. Bích Ngọc đáp lời, cố ý tránh đi Lâm Thị sân, đường vòng đi tìm Tiết Dương, lại phát hiện Lâm Thị liền ở phía trước. Thẩm Thanh Lan cánh tay che tại trên mặt, trong đầu loạn loạn nghĩ sự tình, trong chốc lát nghĩ Tiết Dương có phải hay không thu Lâm Thị đưa lễ, trong chốc lát nghĩ Phỉ Thúy hai ngày nay tại Từ gia trôi qua thế nào. Trong chốc lát lại nghĩ Thẩm Lương tại nha môn có thể hay không nghe được cái gì tin tức có thể nghĩ đến muốn đi, cũng không thể vì bất kỳ nào một sự kiện suy nghĩ ra một cái vừa đúng phương án giải quyết đến. Im lìm đầu khó chịu não một khắc đồng hồ, nằm không nổi nữa, đứng dậy lật châm tuyến gùi, tùy ý khâu mấy châm rời đi lực chú ý. Ngày hôm qua Bích Ngọc từ bố trang miễn phí cầm về những kia sa tanh còn làm thất đặt ở sao gian, nàng đi qua một thất nhìn kỹ, đúng là vô cùng tốt đồ vật. Chưa phát giác lại thán nghĩ Diêu Thái Thái ra tay hào phóng, đến tột cùng là bản tính như thế, hay là đối với chính mình càng đặc thù ánh nắng trên chết, sức mạnh cũng xa không bằng chính doa chưa. Tiểu siêu dừng ở phía trước cửa sổ, lần nữa hiện ra mùa đông nặng nề cùng tiêu điều, Phỉ Thúy rời đi hai ngày nay, trong viện vắng lạnh rất nhiều, trước kia nàng tại thời điểm, tổng cung Bích Ngọc tranh cãi ở Mỹ, hai người nói trưởng nói ngắn, nhất động nhất tĩnh. Thẩm Thanh Lan ở bên cạnh nhìn xem liền cảm thấy thú vị, trước mắt, vẫn là tưởng nhậm rất. Niết châm đi tuyến không nhiều hội, trong viện truyền đến tiếng bước chân rộn rập, ngay sau đó, Bích Ngọc một trận gió dường như vào tới, đem nàng vừa an ủi một khối sa tanh thổi nhăn.